Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 473, lên đầu đề. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, lại bị hoàng phủ bạc ái bất mãn lại ấn vào trong lòng ngực. Cánh tay dài với da, trực tiếp dán điện thoại tới bên tai cô. Giọng nói hơi có chút nghẹn ngào còn vừa ghét bỏ nói. Hôn muốn chết, khuôn mặt nhỏ mơ hồ của Thịnh Vị Ương vô thức cười ngây ngốc. 3 tuổi còn có công năng này ư, còn chưa nói. Một chỗ khác của điện thoại liền truyền đến tiếng hô nổ mạnh của một cô gái. Tiểu Ương Tử, cậu và ông xã của cậu lên báo. Trong tay Nam Tiểu Tấu cầm báo chí giải trí mới nhất sáng nay. Khó có thể tin chừng mắt nhìn tiêu đề lớn bắt mắt nổi bật kia. Hoàng phủ thiếu gia và hoàng phủ phu nhân cùng tham dự thịnh yến nhà họ Dạ. Đứng đầu trên Weibo cũng đang không ngừng spam tiêu đề lớn. Bạc ái thiếu gia yêu nhị tiểu thư nhà họ Thịnh. Nam Tiểu Tố nhịn không được cánh tay run lên. Ác, Thịnh Vị Ương mơ mơ màng màng lên tiếng. Sau đó muốn cúp điện thoại. Bên gối, vị bạc ái thiếu gia nào đó đã nhịn không được tà ác nhướng mày. Con bơ so nhỏ của anh có cần kiêu ngạo như vậy không? Cùng anh lên tin tức đầu đề lại còn có thể bình tĩnh như vậy. Hoàng phủ bạc ái đang nghĩ như vậy. Lỗ tai lại đột nhiên chấn động. Suýt đã ù tai. Cách chương.